Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3445, chậm rãi tính sổ sách 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một vị nào đó ra đem người một đám đại lão ra điểm huyệt. Lại cùng ném đi tiêu tựa như, ném đi ra, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Cho người mặt mũi để nơi nào? Dù sao cũng phải chừa chút thời gian cho người dãy dụa đi. Thực tế quá không cho mặt mũi. Khúc Đàn Nhi trùng trùng điệp điệp gật đầu. Chột dạ nhìn qua vị kia phụ nữ. Trái lương tâm nói. Là Thành Thành không đúng. Ta sẽ cố gắng để hắn cải tiến. Phụ nữ nghe. Cũng có chút không có ý tứ. Rất nhanh. Một đám các hán tử đều bị thả đi ra. Đi theo phía sau mấy cái tiểu nam hài. Kỳ quái là. Trước đó kinh lịch trải qua mất mặt như vậy một màn. Bọn hắn mỗi người đi ra thời điểm. Trên mặt tràn đầy thỏa mãn tiếu dung. Hoàn toàn không có một tia vẻ giận. Liền là những đứa trẻ. Đều khuôn mặt nhỏ mong đợi. Ngẩng đầu nhìn Mặc Liên Thành. Con mắt lóe sùng bái quang mang. Càng đừng đề cập tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão. Đối với Mặc Liên Thành chúng tinh cùng nguyệt. Một mặt cảm kích. Chuyện gì đây? Khúc Đàn Nhi vụng trộm hỏi thăm nhà nàng ra. Mặc Liên Thành đi tại phía trước đội ngũ. Cười khẽ với nàng. Ôn nhuận như ngọc. Lại. Giảo hoạt mười phần. Ta nói cho bọn hắn. Ta sẽ tại trong vòng một tháng. Dạy cho bọn hắn điểm huyệt. Thì ra là thế. Khúc Đàn Nhi hiểu được. Bất quá. Thành Thành một chiêu này. Đánh một bàn tay. Lại cho cái táo ngọt. Thật đúng là dùng đến rượu a hát. Tất cả tộc nhân đều tụ tập tại cùng một chỗ. Nghe Khúc Đàn Nhi giảng thuật cái này 49 ngày. Nàng thần hồn tại truyền thừa thời gian bên trong chỗ tao ngộ sự tình. Nghe được nguy hiểm chỗ lúc. Từng cái thay Khúc Đàn Nhi lo lắng không dứt. Thấp giọng hô âm thanh này lên kia rơi. Mặc Liên Thành chỉ an tĩnh ngồi tại Khúc Đàn Nhi bên người. Đau lòng nhìn chăm chú nàng. Bàn tay chấp nhất nàng một đầu tay nhỏ. Yên lặng không nói. 49 ngày. Đối với Khúc Đàn Nhi mà nói, là dài dằng dặc dày vò cùng lịch luyện, nhưng nói đến, cũng bất quá một thời gian uống cạn chung trà. Khúc Đàn Nhi nói xong về sau, trầm ngâm rất lâu Vân lão tộc trưởng hỏi, nói như vậy, thú tộc chết đi về sau, cũng không phải là chân chính chết đi, mà là, có thần hồn sẽ lưu tại huyết tinh phách bên trong, chúng ta muốn chiến thắng nó thần hồn. Mới có thể tiếp nhận truyền thừa. Rất khổ cực. Vân chi bộ lạc không có người lấy được huyết tinh phách truyền thừa. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút. Nói cho hắn biết. Người có thể hiểu như vậy. Bất quá. Nghiêm ngặt mà nói. Làm ta tiếp nhận truyền thừa thời khắc đó. Thú tộc thần hồn liền không còn tồn tại. Bởi vì. Ngốc đầu sơn ưng thần hồn bị nàng chinh phục. Đã hóa thành nàng tiếp nhận truyền thừa một phần. Thú tộc truyền thừa. Chỉ có thể truyền thụ một lần. Đồng thời. Mất đi ý thức thần hồn. Là một cỗ lực lượng. Dung nhập truyền thừa ở trong. Vì là tiếp nhận truyền thừa người sử dụng. Mà cái này. Cũng là Khúc Đàn Nhi một cái tiếc nuối. Nguyên bản. Nàng tâm niệm lấy. Một khi thuần phục ngốc đầu sơn ưng về sau. Nhất định phải gấp 10 lần hoàn trả. Cả nó một trận. Nhưng mà. Thành công thuần phục sau. Nàng mới phát hiện. Nàng hoàn toàn không làm gì được ngốc đầu sơn ưng. Nó đã hóa thành nàng bí thuật một phần. Cả nó. Tương đương với cầm chính mình tay trái. Chỉnh mình tay phải. Có tiểu hài tò mò hỏi. Tỷ tỷ. Ngốc đầu sơn ưng là ngươi đánh chết. Nó không có tìm người tính sổ sách a, nói lên cái này. Khúc Đàn Nhi có thể đắc chí. Nguyên bản nàng cũng buồn bực. Làm sao ngốc đầu sơn ưng đối với nàng. Không có cửu nhân gặp mặt cảm giác. Vừa mới bắt đầu. Còn trong lòng hoảng sợ cẩn thận ứng đối. Về sau. Tại vô số lần bị hỏa cầu đập trúng. Bị ngốc đầu sơn ưng đùa cợt. Lại vô số lần giận dữ đứng lên về sau. Nàng dần dần có chút sờ lấy quy luật. Đồng thời có thể ứng phó qua đây. Mới dám thử nghiệm dò xét một chút. Mới phát hiện, nguyên lai cái kia hàng. Căn bản ngay cả mình làm sao cái kiểu chết đều không biết cách trương.